Chào mừng các bạn đến với tập 209 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, lời khai của ba hung thủ tự thú khớp với hiện trường vụ án. Quả thực không ai ngờ tới vụ thảm sát diệt môn núi Hòa Vân lại được phá dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, ẩn tình trong đó khiến người ta không khỏi chạnh lòng cho cả hung thủ và nạn nhân. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khách sạn nào đó, Triệu Ngọc bị tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh chuyển tới đánh thức. Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, phát hiện đã không nhìn thấy Miêu Anh ở bên giường nữa. Lúc này mới biết được, có lẽ Miêu Anh đã vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng rồi. Hắn duỗi người, định nhắm mắt thêm một lúc nữa. Nhưng khi mới vừa nhắm mắt, thì lại chợt phát hiện hệ thống trong đầu, không biết từ khi nào đã có tin tức chuyển tới. Lúc này hắn mới nhớ ra, nhất định là quẻ trấn ly mà hôm qua mình mở ra đã kết thúc rồi, bởi vì không quá để ý tới quẻ văn bình thường này, cho nên tối hôm qua hắn cũng đã quên kiểm tra nó rồi. Vào giờ phút này, hắn mở giao diện của hệ thống, quả nhiên thấy được lời nhắc nhở quẻ văn đã kết thúc. Lần này, hắn nhận được độ hoàn thành là 277%, được thưởng 5 món đạo cụ. Cái gì vậy? Hắn không để ý lắm, mà nhớ lại, cuộc gặp gỡ bất ngờ duy nhất trong ngày hôm qua chính là đánh nhau một trận với đám con buồn bụng dạ khó lường đó, mà còn chẳng đánh được một trận sảng khoái nữa, thì làm sao có thể phù hợp với quẻ trấn ly chứ? Trong lúc lười biếng, hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của quẻ văn này. Rốt cuộc thì quẻ trấn như thế nào, quẻ ly thì ra sao? Hắn quyết đoán thu hồi ý nghĩ, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà thói quen mở quẻ đã được nuôi dưỡng rồi, cho nên chưa tới 10 giây, trong lòng hắn đã dục dịch. Mặc dù hắn biết vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hoa Vân đã gần đến hồi kết rồi, sẽ không có bất kỳ bất ngờ ngoài dự đoán xảy ra nữa. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn vẫn khó mà bình tĩnh cho được, cứ cảm thấy có thứ gì đó vẫn còn bị mình quên mất vậy. Vì thế, hắn lại chuyển suy nghĩ về giao diện của hệ thống. Không hề do dự, lập tức mở ra một quẻ. Đây là... Sau khi quẻ văn được mở ra, hắn lập tức sững sờ. Nghiêm túc nhìn, thì mới phát hiện, ở giữa giao diện lại xuất hiện ba chữ to, khôn, cấn, tốn. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, hóa ra lại là một quẻ văn đặc biệt. Khôn, cấn, tốn, ha ha ha ha. Hắn cười khàn 2-3 giây, rồi lúc này mới chợt giật bắn mình. Hồ lên thất thanh. Còn bà nó, cái quái gì thế? Kết quả trong lúc khiếp sợ, bàn tay hắn lần mò vào khoảng không, cuối cùng thoáng cái đã tự rơi xuống dưới đất. Thân thể to lớn rơi xuống đất như vậy, khiến cả mặt đất lập tức rung động dữ dội. Nghe thấy tiếng động lạ, Miêu Anh vội vã quấn khăn tắm, đi tới trước cửa nhà vệ sinh, hỏi. Sao vậy, sao vậy? Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Vì không muốn tiểu thư Miêu phát hiện ra vấn đề, cho nên Triệu Ngọc lập tức giả vờ ngủ, nằm dưới đất mà ngáy ro ro. Miêu Anh thấy vậy khẽ nhíu mày. Đúng là, thế mà cũng có thể ngã xuống sàn nhà. Thấy Triệu Ngọc không sao, tiểu thư Miêu lại đi vào trong sấy tóc. Nghe thấy tiếng máy sấy tóc vù vù, lúc này Triệu Ngọc mới tỉnh hồn lại, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa để kiểm tra. Không có sai, không hề sai một chút nào, không hề sai nửa chút nào. Quẻ văn mà ban nãy hắn mới mở ra, quả thực là một quẻ khôn cấn tốn. Cái này là tình huống gì vậy? Tại sao vào lúc này lại bỗng dưng xuất hiện một quẻ văn châu bò như vậy? Kỳ lạ như vậy, cuộn trào mãnh liệt như vậy cơ chứ? Anh trai à? Anh trai à? Triệu Ngọc hồi hộp thì thầm với hệ thống trong đầu. Anh lại chơi tôi đúng không? Anh làm như vậy là có ý gì chứ? Tại sao không lần nào anh để cho tôi có thể đoán trước được anh muốn ra bài gì vậy? Khôn cấn tốn. Khôn là chuyện lớn, cấn là vụ án. Ý của khôn cấn hoặc là có vụ án lớn sắp xảy ra, hoặc chính là vụ án thảm sát trên núi Hoa Vân còn có bước ngoặt quan trọng. Nhưng mà tốn phía sau đó lại là có ý gì? Tốn đại diện cho người trong gia đình và người thân quen biết, là có ý gì? Chẳng lẽ người thân của mình sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Nhất định là đừng như vậy nhá. Triệu Ngọc yên lặng cầu nguyện. Vụ án trên núi Hòa Vân đã khiến hắn có nhận thức càng khắc sâu với gia đình hơn rồi. Cho nên vào giờ phút quan trọng này thì nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đúng rồi, hay là... Hắn suy nghĩ, hay là bây giờ gọi điện thoại ngay cho mấy người vệ sĩ của mình, bảo bọn họ đề cao cảnh giác hơn nhỉ? Không ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang căng thẳng suy nghĩ kế sách đối phó, thì cái điện thoại di động đang nằm trên tủ đầu giường lại thình lình vang lên. Theo kinh nghiệm trước này nói cho Triệu Ngọc biết, một cuộc gọi tới trùng hợp như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Nghe hay không nghe đây? Nói nhảm, có thể không nghe sao? Triệu Ngọc vừa định vươn tay, thì Miêu Anh đã thình lình từ phòng vệ sinh vọt ra, nhanh tay cầm điện thoại di động của Triệu Ngọc lên nghe. Miêu Anh đè thấp giọng xuống alo một tiếng. Hóa ra cô dành nghe điện thoại là vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Triệu Ngọc, nhưng lại không biết Triệu Ngọc đã tỉnh lại từ lâu rồi. Miêu Anh vừa nhỏ giọng hỏi, vừa cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh. Ừ, tôi biết. Tổ trưởng Triệu đang ở trong nhà vệ sinh. Nói đi, chuyện gì? Nhưng mà mới vừa đi được nửa đường thì cô đã lập tức nâng cao giọng lên. Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Triệu Ngọc không thể giả vờ được nữa, vội vàng bò dậy hỏi. Hả, Miêu Miêu, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? À, được, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Miêu Anh cúp điện thoại, biểu cảm trên mặt khiến Triệu Ngọc không thể nào đoán ra được rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy. Triệu Ngọc càng thấy tò mò hơn, hấp tấp truy hỏi. Sao vậy Miêu Miêu? Vẻ mặt của Miêu Anh trở nên phức tạp, nói với Triệu Ngọc. Mẹ của Quý Khải chính là nữ sĩ Thẩm Thư Văn mà hôm qua chúng ta đã gặp đó. Bà ấy mới vừa nộp đơn xin giảm án tới Cục Cảnh sát núi Hoa Vân, mong cảnh sát có thể xem ở biểu hiện tự ra đầu thú của mấy hung thủ giết người mà xử lý theo tình hình cụ thể, giảm bớt hình phạt cho bọn họ. Triệu Ngọc rất là bất ngờ. Hả? Chuyện này phải nói thế nào? Bà ấy đang cầu xin tha thứ thay hung thủ giết người à? Và lại, cảnh sát chúng ta chỉ là bộ phận điều tra và kiểm chứng thôi mà. Nếu như thật sự muốn cầu xin giảm tội thì phải xin lên tòa án hoặc viện kiểm sát chứ. Lúc này Miêu Anh mới định thần lại được. Chuyện này... Triệu Ngọc, có phải anh đã dậy từ lâu rồi hay không? Nửa tiếng sau, ở Cục Cảnh sát núi Hòa Vân, đội trưởng Trường nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Tôi không biết bây giờ bà cụ đã đi đâu rồi. Trừ một bản viết tay ra, thì bà ấy còn đưa cho chúng tôi mấy bản photocopy nữa. Muốn nhờ chúng tôi, sau này sẽ nộp lên cho cơ quan kiểm sát và cả tòa án nữa. Bà ấy còn nói, đợi tới khi mở phiên tòa xét xử thì bà ấy sẽ tới tòa án, tự mình cầu xin quan tòa giảm tội, nhất định phải giữ được mạng sống cho ba người Ma Lập Quần, đừng xử tử hình bọn họ. Miêu Anh cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Tôi không hiểu. Là ba người kia giết chết cốt nhục máu mủ của bà ấy mà. Tại sao bà ấy còn phải cầu xin giảm án cho ba người họ chứ? Đội trưởng Trường đưa mấy tờ giấy cho Miêu Anh rồi nói. Đúng là khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ. Tôi nghĩ chờ ngài đọc xong lá thư xin giảm án của nữ sĩ Thẩm Thư Văn thì ngài sẽ hiểu ra ngay. Bà ấy đúng là một người khiến cho người ta phải kính nể. Bản mà đội trưởng Trường đưa tới là bản chính viết tay của Thẩm Thư Văn. Trong thư có một vài chỗ có vết nhăn hình tròn, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là dấu vết do nước mắt nhỏ xuống để lại. Miêu Anh và Triệu Ngọc đều biết rõ, mãi đến chiều hôm qua, Thẩm Thư Văn vẫn còn chưa xem ghi chép nhận tội của ba tên tội phạm. Cho nên lá thư xin giảm án dài đến vài trang giấy này là do bà cụ đã dùng cả đêm để viết ra. Miêu Anh vội vàng mở lá thư ra, nhưng chỉ mới nhìn khoảng mấy dòng thì chẳng hiểu sao, vành mắt cô đã bắt đầu ươn ướt rồi. Trong thư của nữ sĩ Thẩm Thư Văn viết: Các vị cảnh sát điều tra, kiểm sát viên, quan tòa đáng kính. Tôi thay mặt cho người nhà của người bị hại trong vụ thảm sát ở núi Hoa Vân, khẩn khoản cầu xin các đồng chí thẩm tra xử lý bản án hay trừng trị giảm nhẹ, xét xử theo tình hình cụ thể, cho ba tội phạm Ma Lập Quần, Cung Bội Vượng và Ma Quân Tài trong vụ án của chúng tôi, nhất định đừng tuyên án tử hình. Tôi biết lời đề nghị của tôi có hơi đường đột, nhưng xin hãy tin tưởng, bản thân tôi đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, mới đưa ra quyết định cầu xin giảm án cho tội phạm này. Lý do của tôi rất đơn giản, cũng giống như vụ việc Phổ Phương năm đó vậy. Tôi không hề tha thứ cho tội phạm, cũng không tha thứ cho toàn bộ những việc mà bọn họ đã gây ra cho gia đình tôi. Nhưng mà tôi cũng không muốn bọn họ phải vì chuyện này mà đền mạng. Là một phóng viên, 20 năm trước, tôi đã từng may mắn có dịp tiếp xúc với cả nhà Phổ Phương người Đức bị hại để làm công việc đưa tin. Năm đó, cả nhà Phổ Phương bị 4 tên thanh niên giết hại một cách tàn nhẫn. Tòa án tuyên bố 4 tên hung thủ phải nhận án tử hình. Nhưng mẹ của Phổ Phương đã đưa ra lời cầu xin với tòa án, mong tòa án đừng xử tử hình hung thủ, bởi vì bà ấy cho rằng 4 tên hung thủ đều còn rất trẻ, cho dù giết chết bọn họ thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Nhưng mà tòa án cũng không đồng ý lời cầu xin giảm án của bà ấy, cuối cùng vẫn xử tử hình 4 tên hung thủ. Tuy nhiên, điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là chuyện sau đó, vì để gửi gắm niềm thương nhớ đến cả nhà Phổ Phương, bạn bè của Phổ Phương đã cùng chung tay thành lập quỹ hỗ trợ Phổ Phương, dùng nó để giúp đỡ cho trẻ em ở những nơi nghèo được đi học. Bọn họ cho rằng không nhận được giáo dục tốt đẹp mới là nguyên nhân và kết quả dẫn đến sự kiện thảm sát Phổ Phương. Cho nên, bọn họ muốn nhờ vào quỹ hỗ trợ để cải thiện điều kiện các trường học của bọn trẻ ở địa phương, nhờ đó ngăn ngừa việc phát sinh càng nhiều tội phạm hơn. Lấy ơn báo oán, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tạo hóa thường luôn tính toán lên người bình thường, trong mắt của đại đa số người. Chúng ta đều dùng sự trôi đi của dòng thời gian để tẩy rửa dấu vết cũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải chăng chúng ta còn có thể thay đổi một chút gì đó. Năm ấy, mặc dù tôi tham dự vào việc đưa tin, tuy có bị rung động, nhưng chưa lĩnh ngộ được hàm nghĩa sâu xa trong đó. Mãi cho đến 9 năm trước, sau khi gặp phải tai họa giống như cả nhà Phổ Phương, thì cuối cùng tôi mới cảm nhận được cách làm của những người đó là siêu nhiên và vĩ đại tới cỡ nào. Đúng như bọn họ đã nói, đã từng hiểu rõ nhân tính, thì sau này mới hiểu được, cho dù anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, thì cuộc sống vẫn là một hình phạt treo cổ bất kỳ lúc nào, cũng có thể bị đá ngã bằng ghế. Có đôi lúc, bạn dù có đủ lương thiện, có đủ nhiệt tình với cuộc sống này, thì vẫn không có cách nào ngăn cản được tội ác trong nhân tính, không thể khống chế được trên cõi đời này. Cho nên, hung thủ giết người cũng không đáng để thông cảm, cho dù bọn họ có ra đầu thú, thì tội nghiệt cũng vẫn rất nặng nề. Nhưng mà tựa như mẹ của Phổ Phương đã từng nói vậy, cho dù giết chết bọn họ thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Tôi cho rằng bọn họ nói rất là đúng. Những nhu cầu cần thiết, bất công xã hội và thiếu giáo dục mới là nguồn đất đai làm nảy sinh tội phạm, mới là nguyên nhân cốt lõi nhất. Nếu muốn diệt sạch những tên hung thủ lại xuất hiện giết Phổ Phương, giết hại cả nhà con trai tôi, thì dựa hoàn toàn vào thù hận là không có ích lợi gì cả. Giải quyết nguồn gốc phạm tội quan trọng hơn là giết tội phạm. Xã hội này tuy cần tòa án và nhà tù, nhưng thứ càng cần chính là sự giúp đỡ, giáo dục và lòng thương yêu. Giúp đỡ có thể dựa vào chia sẻ cùng hưởng nguồn tài nguyên để miễn cho những người khó khăn tránh khỏi bước đường cùng. Giáo dục có thể dựa vào mở mang trí tuệ và đạo đức của con người, giúp con người học được lựa chọn đúng đắn, mà lòng thương yêu thì có thể giúp cho những người trong lòng bị mất thăng bằng tìm được phương hướng chính xác. Chỉ có làm được những thứ này thì chúng ta mới có thể thật sự cách xa được khủng bố và bạo lực. Nếu không, thì mỗi một người trong chúng ta đều có thể trở thành mục tiêu phạm tội kế tiếp bất kỳ lúc nào. Đây mới là điều đáng sợ nhất và cũng là đáng buồn nhất. Thù hằn, lên án, trừng trị. Suy nghĩ lại, một loạt tâm trạng đều chỉ là phòng ngự nối tiếp phòng ngự mà thôi. Mà phát hiện ra vấn đề, dũng cảm đi giải quyết nó mới chính là sự tấn công có trí tuệ nhất. Dưới hoàn cảnh xã hội càng ngày càng phồn hoa, vật chất bay lên cao, mong là với hành động của chúng tôi thì có thể giảm bớt được sự sốc nổi ồn ào đó, để giúp cho mọi người sẽ không vì một chốc một lát tư lợi và lòng tham mà làm ra những hành động trái với nhân tính. Đây mới thực sự là chuyện có ý nghĩa. Nếu như 20 năm trước, mẹ và các bạn của Phổ Phương đã cho chúng ta câu trả lời rồi, vậy thì tôi quyết định tôi cũng sắp đi theo bước chân của họ đây. Tôi sẽ hợp tác với bạn bè của tôi, còn có nhân sĩ từ các giới trong xã hội để thành lập quỹ hỗ trợ Quý Khải, dùng điều này để tưởng niệm cả nhà con trai tôi, dùng điều này để giúp đỡ những con người có nhu cầu, giảm bớt càng nhiều vụ án mạng sẽ phát sinh. Các đồng chí tham gia thẩm tra xử lý vụ án trên núi Hoa Vân, mong các vị có thể thông cảm cho nguyện vọng của tôi, xử nhẹ cho hung thủ đã giết hại cả nhà con trai tôi. Bọn họ đã biết rõ sẽ bị xử tử hình, nhưng vẫn đứng ra tự đầu thú, đã đủ để nói rõ rằng bọn họ đã có lòng sám hối với tội ác mà bọn họ đã gây ra rồi. Xin hãy cho họ một cơ hội, đừng lại khiến chuyện làm người ta đau khổ phải xảy ra nữa. Sau khi xem xong lá thư xin giảm án này, nước mắt Miêu Anh đã rơi lã chã, tâm trạng không bình tĩnh. Mà Triệu Ngọc càng bị lá thư xin giảm án này làm cho vô cùng chấn động. Hắn đã vô số lần cảm thấy phiền não vì những vụ án mà mình tham gia điều tra, rồi lại cảm thấy vướng mắc vì không thể phân biệt rõ được giá trị quan đúng sai của vụ án đó. Chẳng hạn như hung thủ Lý Đan độc ác tàn nhẫn bởi vì ngón tay bị thương không thể đánh đàn nữa mà thù hận người ta. Phương Nghị do bị lừa mà khiến cha bị tức chết rồi mê mẩn với một tấm tem không bao giờ quên được. Cầu Tân Dương do một vụ tai nạn trong đường hầm mà lòng đã nảy sinh một mối thù hận bất thường. Lý Phi do tuổi nhỏ phải chịu đủ loại bạo lực gia đình cho nên mới sinh ra lòng trả thù. Còn nữa, Hàn Khoan do bị bạo lực học đường cho nên biến thành ác ma, cùng với Trình Lăng Phỉ do bị những lời lẽ ác độc tổn thương mà gây ra vụ án ở hợp tác xã nông nghiệp. Mặc dù mỗi người trong nhóm này đều tội ác ngút trời, nhưng phía sau mọi chuyện đều có nguyên nhân khiến cho người ta phải thương xót cả. Qua đó còn khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy vướng mắc gấp bội phần vì vẫn luôn không hiểu được phải trái đúng sai trong đó. Bây giờ, sau khi xem bức thư xin giảm án của nữ sĩ Thẩm Thư Văn xong, thì hắn mới tìm được câu trả lời cuối cùng mà hắn vẫn luôn khổ sở đi tìm rồi. Đúng vậy, xã hội không công bằng và thiếu giáo dục mới là nguyên nhân dẫn đến phạm tội. Tiêu diệt nguyên nhân phạm tội còn quan trọng hơn giết tội phạm. Hắn của trước đây do đã lăn lộn trong giang hồ quá lâu cho nên những lý luận thù hận đã ăn sâu bén rễ trong đầu. Nhưng mà sau khi đã trải qua điều tra, phá đủ loại vụ án, thì hắn lại phát hiện ra loại lý luận đó của mình vốn là không đúng. Tranh chấp và mâu thuẫn trên thế giới vốn không thể giải quyết một cách đơn giản, như anh đánh tôi một đấm thì tôi sẽ đánh lại anh hai đấm. Đến nay, với tư cách là một cảnh sát điều tra thường xuyên phải tiếp xúc với tội phạm, thì hắn càng nên mang theo lòng hướng thiện, lòng dạ rộng lớn, đứng trên một trình độ cao hơn để xem xét vấn đề mới đúng. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giữ gìn quan điểm, suy nghĩ của bản thân tốt hơn, để không bị ảnh hưởng bởi những tình tiết vụ án mang đến. Những thứ này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Đã hiểu rồi. Triệu Ngọc nhìn lá thư xin giảm án chấn động đến tâm hồn đó, quả thực là muôn mối xúc động, cơn sóng trong lòng trào dâng mãnh liệt. Mà đúng vào ngay lúc này thì một chuyện càng bất ngờ lại xảy ra. Cùng với ánh sáng lóe lên của hệ thống kỳ ngộ thì Triệu Ngọc vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra quẻ khôn cấn tốn mới vừa mở lúc sáng đã kết thúc trước thời hạn rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Trước lúc này Triệu Ngọc còn chưa từng gặp phải chuyện kỳ ngộ kết thúc nhanh như vậy, nhất là dưới tình huống có quẻ khôn xuất hiện. Điều này sao có thể chứ? Một quẻ văn quan trọng như vậy mà thậm chí còn chưa tới một giờ đã kết thúc rồi. Chẳng lẽ? Lúc đầu Triệu Ngọc rất đỗi ngạc nhiên, cảm thấy mọi chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng đợi tới khi hắn nghiêm túc suy nghĩ, phân tích cẩn thận lại, thì đã dần hiểu ra rồi. Hắn phát hiện, mặc dù kỳ ngộ lần này khá ngắn ngủi, nhưng hắn lại lấy được độ hoàn thành là 502%, được thưởng 40 món đạo cụ. Điều này đã chứng tỏ kỳ ngộ lần này không phải là đột nhiên bị dừng lại giữa chừng. À, biết rồi. Thì ra quẻ khôn cấn tốn mới mở ra hôm nay cũng không phải là nói lên vụ án sẽ có biến đổi, mà là nói đến lá thư xin giảm án của nữ sĩ Thẩm, đại biểu cho bản thân mình đã gặp được giác ngộ rất quan trọng trên phương diện tinh thần. 10 giờ rưỡi sáng, Triệu Ngọc và Miêu Anh lái xe tới khu biệt thự núi Hòa Vân, nơi đã từng xảy ra vụ án thảm sát cả nhà. Vị trí của khu biệt thự vốn đã khá hẻo lánh rồi, trước đây nó được thành lập là bởi vì nhu cầu để khu khoa học kỹ thuật phát triển, mà lúc đó toàn bộ người ở nơi này đều là nhân viên làm việc trong khu khoa học kỹ thuật cả. Nhưng sau khi khu khoa học kỹ thuật bị di rời mấy năm trước, thì khu biệt thự cũng dần dần xuống dốc. Đến hiện giờ thì đã không còn người ở nữa rồi. Nhìn từ xa thì đó hoàn toàn là một tòa thành trống rỗng đã bị bỏ hoang. Rất nhiều tòa biệt thự do đã lâu năm chưa được sửa sang lại mà xuất hiện hư hại với tốc độ không giống nhau, cũng không còn cảnh tượng phồn hoa vào năm đó nữa. Tuy nhiên, cột trụ nằm ngang nơi cửa biệt thự vẫn bị đóng kín. Xe hơi của Triệu Ngọc không có cách nào tiến vào trong được, cho nên chỉ có thể cho đỗ ở cửa rồi đi bộ vào bên trong. Ngay tại lúc đỗ xe, hai người chú ý tới. Ở bãi đỗ xe đã sớm có một chiếc taxi đậu lại nơi đó rồi, trên xe taxi còn có tài xế nữa. Sau khi thấy được Triệu Ngọc và Miêu Anh thì tài xế rõ ràng hơi lộ ra vẻ tò mò, bởi vì ở một nơi vắng vẻ như thế này rất ít có người ghé qua. Sau khi nhìn thấy xe taxi, Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau gật đầu, đã hiểu rõ một chút rồi. Vì vậy hai người không đến bên cạnh xe taxi hỏi thăm, mà đậu xe lại rồi đi vào bên trong khu biệt thự. Vị trí căn nhà của gia đình Quý Khải trong khu biệt thự nằm gần núi nhất. Quả nhiên, khi hai người đi tới bên cạnh thì đã nhìn thấy vách núi cao và dốc ở phía xa xa. Nghĩ tới lúc ấy, nhóm người Ma Lập Quần hẳn là tránh mưa trên vách núi đó, từ đó mới nảy sinh ý đồ lẻn vào nhà lấy trộm đồ. Miêu Anh chỉ một căn biệt thự trong đó rồi nói: "Chính là chỗ này, số 6, nơi này chính là nhà của Quý Khải, nhìn xem." Triệu Ngọc nghe vậy nhìn theo, phát hiện ra cửa căn biệt thự nhà Quý Khải đang mở ra, thậm chí có thể thấy được bên trong còn có bóng người đang qua lại. Triệu Ngọc thản nhiên nói một câu: "Đi thôi." Hai người lập tức bước nhanh chân hơn, đi vào trong biệt thự. Trên khung cánh cửa biệt thự còn để lại dấu vết niêm phong nằm đó. Trong sân nhỏ của nhà Quý Khải đã là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát rồi. Tuy nhiên, hiện trường xảy ra vụ án trong biệt thự đã được xử lý qua từ lâu. Sau khi tiến vào trong nhà lại thấy hơi sạch sẽ, không hề ngổn ngang lộn xộn như những nơi khác. Miêu Anh liếc mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, vội vàng gọi một tiếng: "Gì?" Chỉ thấy có hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang đứng ở một bên của phòng khách. Người lớn tuổi trong đó chính là nữ sĩ Thẩm Thư Văn, mẹ của Quý Khải, mà cô gái trẻ tuổi chính là cháu gái của Thẩm Thư Văn. Thẩm Thư Văn quay đầu nhìn lại, đến lúc này mới nhìn thấy Miêu Anh và Triệu Ngọc. "Ồ, thì ra là hai vị cảnh sát điều tra." Thấy Thẩm Thư Văn chào hỏi, cháu gái của bà cũng lễ phép gật đầu chào hỏi Triệu Ngọc và Miêu Anh. Thẩm Thư Văn có hơi hoang mang: "Không biết ý của hai vị là tới điều tra hay là..." Miêu Anh vội tiến lên tỏ rõ mục đích đến đây. "Dì, bọn cháu đã nhìn thấy lá thư xin giảm án do dì viết rồi, cho nên định tới xác nhận với dì một chút." Thẩm Thư Văn vội nói: "À, ra là vậy à. Xin lỗi. Tôi hẳn nên ở lại cục cảnh sát, tự mình nhắn nhủ với mọi người mới được. Nhưng mà cháu gái tôi tới đây." Bà chỉ vào cô gái trẻ tuổi rồi nói: "Nên tôi muốn tới nhà cũ xem một chút." Ai. Cùng với một tiếng thở dài của bà cụ, ánh mắt của bà không khỏi trở nên ươn ướt, thân thể già nua cũng run rẩy theo. Đi tới một nơi đau lòng như thế này thì khó mà tránh được sẽ thấy cảnh sinh tình. Miêu Anh lo lắng nói: "Không sao đâu gì, không sao đâu gì. Chỉ cần bọn cháu xác nhận lá thư xin giảm án đó là nguyện vọng của chính gì là được rồi." Bà cụ khách sáo nói tiếng cảm ơn: đúng vậy, cảm ơn cô cảnh sát." Rồi nói tiếp: "Xin mọi người cứ yên tâm, lá thư xin giảm án thật sự là ý nguyện của chính bản thân tôi. Và lại, sắp tới tôi sẽ phát biểu bài viết trên truyền thông, cũng sẽ tham dự vào toàn bộ quá trình thẩm tra xử lý vụ án này, còn sẽ lên phiên tòa xét xử, tự mình xin giảm án, ngay trước mặt quan tòa luôn. Miêu Anh cảm khái từ trong tận đáy lòng rồi nói, gì đúng là quá vĩ đại. Cùng là đối mặt với thảm họa, nhưng thứ gì thấy đều là những mặt tích cực giải quyết một cách gan dạ, mà trong mắt bọn cháu thì chỉ thấy có thù hận thôi. Thẩm Thư Văn vừa kiên định lại thản nhiên nói, không, tôi cũng đâu có vĩ đại như mọi người nói vậy. Chắc là cô cũng biết, trong 9 năm qua, do cảnh sát vẫn không bắt được hung thủ, cho nên tôi cũng từng viết rất nhiều bài viết mang tính công kích. Trong lòng tôi cũng luôn mang theo sự căm hận đối với hung thủ, hận bọn họ đã vô tình cướp đi toàn bộ những thứ đáng quý trọng nhất của tôi. Tôi cũng từng rất nhiều lần mong ngóng, hy vọng sẽ sớm ngày bắt giữ được hung thủ giết người, diệt trừ bọn chúng cho sớm để đền mạng cho cả nhà A Khải. Nhưng mà... Vừa nói, nước mắt bà cụ đã tràn ra khóe mắt. Ngày hôm qua, sau khi tôi xem qua hồ sơ, xem qua ghi chép lời khai của ba người đó, thì lúc này tôi mới tỉnh táo lại, mà nhận ra ba người bọn họ có chết cũng không thể xua tan đi sự đau khổ của tôi, cũng không thể đổi lại toàn bộ những thứ mà tôi đã mất về được. Trái lại, nếu bọn họ chết, thì sẽ chỉ làm gia tăng nỗi đau khổ của tôi lên vô tận thôi. Bởi vì, bọn họ cũng đều có người thân và con cái. Tôi... Nói đến đây, vì quá kích động mà bà cụ đã nghẹn ngào, cháu gái của bà vội tiến lên dìu đỡ bà, rồi thấp giọng an ủi. Miêu Anh cũng vội vàng tới khuyên nhủ và an ủi bà cụ. Dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bà cụ cố gắng kiềm chế sự đau khổ, không hề do dự mà nói. Tôi sẽ, vì A Khải, tôi sẽ giữ gìn sức khỏe. Việc đã đến nước này rồi thì không thể thay đổi được nữa. Nếu không thể thay đổi, thì cần phải thản nhiên đối mặt với nó. Mà muốn thản nhiên đối mặt với nó, thì không bằng đi làm một ít chuyện càng có ý nghĩa hơn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của con trai để thành lập quỹ hỗ trợ, đi giúp cho càng nhiều người có nhu cầu hơn. Tôi nghĩ tôi dùng cách thức như vậy để tưởng nhớ bọn trẻ, thì có lẽ có thể xoa dịu được nỗi đau khổ của tôi, đúng không? A Khải ở trên trời có linh thì nhất định cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy. Cô cảnh sát, xin cô cứ yên tâm. Sắp tới đây, tôi sẽ rất bận rộn, đương nhiên cũng sẽ chú ý tới sức khỏe của mình mà. Miêu Anh chân thành gật đầu. Vâng, trong mắt cũng đã ngấn dòng lệ nóng rồi. Triệu Ngọc vội đưa danh thiếp của mình tới, vô cùng có thành ý mà nói. Dì, bọn cháu rất sẵn lòng bỏ ra một phần sức nhỏ cho quỹ hỗ trợ Quý Khải. Ngoài quyền tiền ra, bọn cháu cũng sẽ tích cực tuyên truyền giúp dì để có càng nhiều người hơn nữa gia nhập vào đó. Miêu Anh gật đầu liên tục. Đúng vậy, cũng tính cho cháu một phần luôn nhé. Dì nói đúng, chỉ có khi nào xã hội biết giúp đỡ, giáo dục và lòng thương yêu thì mới có thể giảm bớt càng nhiều tội ác hơn. Cho nên, hãy để cho chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Bà cụ vô cùng vui mừng mà cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Trong mắt cũng lộ ra vẻ khao khát hiếm có. Tiếp đó, Triệu Ngọc và Miêu Anh cùng bà cụ đi tới ban công trên lầu biệt thự. Từ nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh trí của khu biệt thự, còn có vùng núi gần đó nữa. Mặc dù nơi nơi đều là một cảnh tượng đổ nát, vắng lặng, nhưng trong mắt Triệu Ngọc lại thấy tất cả đều là từng phân cảnh ấm áp cảm động lòng người thôi. Trong cục cảnh sát thành phố Phúc Lai, sau khi Lâm Thừa Nghiệp nhìn thấy chị ông ta viết đơn xin giảm án cho ông ta, thì đã xấu hổ quỳ xuống đất thất thanh khóc giống, cảm thấy hối hận cho những hành động mình đã làm. Trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân nào đó ở thành phố Hạ Khẩu, Lâm Triều Phượng và Thôi Nhất Văn mới vừa tỉnh dậy, ôm lấy nhau mà khóc thút thít. Lâm Triều Phượng ân hận mình không nên hết lòng tin theo lời nói của đám thầy bói đó. Bên trong cục cảnh sát núi Vũ Thành, sau khi những người thân của Biện Như Hình chạy tới nhà xác, rồi nhìn thấy Biện Như Hình vẫn mang dáng vẻ lúc 17 tuổi, thì vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng, cũng khóc không thành tiếng. Cũng là trong cục cảnh sát núi Vũ Thành, Bạch Lãng vẫn còn ngồi tù, cũng tràn đầy lệ nóng, bởi vì anh ta mới vừa nhận được một tin tức. Dưới sự giúp đỡ của hai chị em nhà họ Lâm, thì em gái của anh ta là Bạch Thiến đã được đưa đi nước Anh chuẩn bị tiếp nhận chữa trị. Mà trong một phân cục khác của thành phố Phúc Lai, người tài xế lái xe chở hàng đụng vào xe áp giải tù nhân cũng nhận được một tin tức tốt. Dưới sự bày mưu tính kế của Triệu Ngọc, thì đội luật sư chuyên nghiệp do kiểm sát trưởng Mao Tường Hòa sắp xếp đã đồng ý bào chữa cho ông ta để tranh thủ cố gắng có một kết quả tốt. Cuối cùng, lại tới xem trên một giường bệnh nào đó, trong một phòng bệnh nào đó, của một bệnh viện nào đó ở núi Vũ Thanh, có một người đàn ông mặt mày thẫn thờ đang than ngắn thở dài. Người này chính là vị hội trưởng bàng, bàng Chí Huy, đã biến khéo thành vụng ấy. Hai tháng sau, giữa hè sang thu, nhưng thời tiết ở Tần Sơn lại nóng tới nỗi muốn đốt cháy người. Dưới đình nghỉ chân trong công viên nào đó, Triệu Ngọc cầm một cây quạt đang dồn toàn bộ tinh thần chăm chú đánh cờ với đội trưởng Kim Chấn Bang. Do thời tiết nóng bức, cho nên hắn vừa thở phì phò hổn hển, vừa vung vẩy cây quạt vô cùng hùng hổ. Đội trưởng Kim cầm con cờ, tức giận nói: "Ôi trời, cậu ở đâu ra mà nhiều mánh khóe gian dối thế hả? Lòng yên tĩnh thì sẽ tự nhiên cảm thấy mát mẻ thôi. Cậu ngồi yên một lúc không được à?" Triệu Ngọc thúc giục: "Rốt cuộc thì ông có đánh xuống hay không vậy? Nói nhảm nhiều như thế làm cái gì?" Đội trưởng Kim đành phải buông con cờ xuống, nhắc nhở: "Cẩn thận đấy, tôi đang ngắm con pháo của cậu đấy." Triệu Ngọc nhìn bàn cờ bên phía mình. "Pháo?" Chợt cười to rồi nhặt con mã của mình lên, hô to: "Pháo thì đã là cái gì? Tôi ăn con xe của ông." Vừa nói, hắn vừa vứt bỏ con xe của đội trưởng Kim đi, đặt con mã của mình lên. Đội trưởng Kim che mặt: "Ôi trời, rốt cuộc thì cậu có biết chơi hay không vậy? Bị chặn chân ngựa rồi, không thể ăn." Triệu Ngọc nhíu mày lại: "Hử? Bị chặn chân ngựa? Vậy thì tôi ăn con tốt của ông." Vừa nói, hắn lại đặt con mã lên con tốt của đối phương. Đội trưởng Kim tức giận không thể kiềm chế được, mắng: "Cậu bị bệnh à? Ăn xe bị chặn chân ngựa, chẳng phải dẫm con tốt của tôi cũng là bị chặn chân ngựa à?" Triệu Ngọc thả con mã lại, rồi cầm một con mã khác lên, cười đắc ý nói: "À, ha ha ha, con mã đó không ăn nổi con xe của ông, thì con mã này cũng đừng có bị chặn chân ngựa nữa nhá, ha ha ha." Đội trưởng Kim sắp phát điên rồi: Đó là con mã của tôi." Túm lấy đầu tóc không có nhiều tóc của mình, rồi mắng: "Tôi cầu xin cậu, tôi không chơi nữa, được chưa?" Triệu Ngọc trợn trắng mắt nhìn: "Ôi cháu, ông già nhà ông yêu cầu cao quá hả? Tôi có thiện ý mới chơi cờ với ông. Ông nhìn thử tính tình xấu xí này của ông xem. Không chơi thì không chơi." Đội trưởng Kim lau lau mồ hôi như chút được gánh nặng mà nói: "Tốt quá đi, tốt quá đi. Cậu đi mau đi. Cậu đường đường là một tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt mà không có chuyện gì làm à? 5 ngày rồi, ngày nào cũng tới chỗ tôi làm phiền. Cậu nhìn thử xem, cậu đã làm cho mấy người bạn chơi cờ của tôi đều phiền chán, bỏ chạy hết cả rồi." Triệu Ngọc dặn dò: "Lão Kim à, tôi hỏi lại một lần cuối cùng nhé. Chính ông đã nói tặng sổ bia da màu vàng cho tôi để làm kỷ niệm rồi, không được nhớ nhung tới nó nữa đâu." Đội trưởng Kim không thể nhịn được mà nói: "Biết rồi. Trước đây, lúc đưa quyển sổ cho cậu thì tôi cũng đã không có ý định lấy nó về rồi." Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi hỏi ông có còn quyển sổ nào giống như vậy nữa hay không? Trong ấn tượng của ông, có vụ án nào còn nghi vấn khó xử lý hay không?" Đội trưởng Kim chắp tay nói với Triệu Ngọc: "Đại ca, cậu đừng có bị ma quỷ ám ảnh nữa, có được hay không? Cậu đã hỏi tôi không dưới 100 lần rồi." "Không có, thật sự không có." "Tôi biết rồi, bây giờ mấy vụ án chưa được phá này đều đã được cậu làm xong cả rồi. Tôi tâm phục khẩu phục. Ngoài ra còn có bội phục nữa. Chỗ tôi thật sự không có vụ án nào nữa. Cậu đừng tới làm phiền tôi nữa, có được hay không vậy?" Triệu Ngọc lắc đầu thở dài: "Ừ, được rồi. Gần đây thật là thiên hạ thái bình mà. Tại sao chẳng có vụ án nào hết vậy? Đúng là rất kỳ lạ." Đội trưởng Kim dạy bảo, nói: "Đó chẳng phải là chuyện tốt ư? Phía sau mỗi vụ án đều có 1 lít nước mắt, đâu có ai muốn khóc mỗi ngày chứ." Triệu Ngọc đứng lên: "Ừ, cũng đúng, cũng đúng. Nhưng mà..." Chỉ vào bàn cờ mắng: "Ông đúng là kém cỏi mà. Rõ ràng là tôi đã thắng bàn cờ này rồi, vậy mà ông kiểu gì cũng phải chơi xấu." Đội trưởng Kim khóc không ra nước mắt: Cậu... Được, được, được. Là tôi chơi xấu. Là tôi chơi xấu. Cậu đi mau đi, thần cờ. Thấy đội trưởng Kim đã nhận sai. Lúc này Triệu Ngọc mới ném cây quạt lên trên bàn cờ một cái, rồi mới hậm hực bỏ đi. Lúc này đội trưởng Kim mới thở ra một hơi dài, bất lực nói. Thằng nhóc này đi phá án rồi bị bệnh tâm thần luôn hả? Triệu Ngọc trở lại chiếc Phaeton của mình, mặc dù đã khởi động xe rồi, nhưng vẫn không biết nên lái đi nơi nào, cho nên đành phải mở máy điều hòa không khí tới mức thấp nhất trước. Hai tay hắn cầm vô lăng, nhìn dòng người qua lại vội vã trên đường, cảm thấy bản thân giống như đã bị mất phương hướng rồi. Thật ra thì đội trưởng Kim nói không sai, Triệu Ngọc đúng là hơi phá án, rồi phá kiểu gì, xuất hiện ma chướng luôn rồi. Vốn là, sau khi vụ thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân kết thúc, hắn còn chưa cảm thấy có gì khác thường, còn đi du sơn ngoạn thủy với Miều Anh nữa, du lịch cả tỉnh Phúc Lai một lần, cảm thấy chơi đùa vô cùng vui vẻ. Sau đó, chờ hắn quay trở lại đi làm ở Tổng cục Hình sự, thì xem như cũng tạm ổn, Sở Trường Tiêu sắp xếp một ít chương trình báo cáo diễn thuyết cho hắn, cũng xem như khá thả lỏng. Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng trôi qua lâu hơn, thì Triệu Ngọc lại bắt đầu thấy khó chịu. Nguyên nhân là qua hai tháng tới nay, Tổng cục Hình sự không nhận được một vụ án phù hợp để Triệu Ngọc ra tay. Vừa nhắc tới, đã cảm thấy rất lúng túng. Dù sao thì bây giờ Triệu Ngọc cũng đã là thần thám rất nổi tiếng trong nước, cho nên không phải vụ án vô cùng khó giải quyết thì sẽ không đưa tới chỗ hắn. Vì thế mà Triệu Ngọc gặp phải thời kỳ ngưng lại, không có vụ án nào có thể phá, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán, cả người đều không dậy nổi tinh thần. Vì vậy, hắn xin lời với lãnh đạo để nhóm người Miêu Anh ở lại Tổng cục Hình sự làm việc, còn mình thì mượn cớ chạy về Tần Sơn để thăm hỏi sức khỏe cha mẹ. Thật ra thì hỏi thăm sức khỏe cha mẹ là giả, mà trở về Tần Sơn tìm kiếm chút vụ án nhỏ để chơi mới là thật. Nhưng mà bây giờ Tần Sơn cũng là trời yên biển lặng, trong thời gian gần đây cũng không xảy ra vụ án hình sự nào cả. Đầu tiên là hắn dây dưa quấy rầy cục phó Liêu Cảnh Hiền một đoạn thời gian, sau đó trở về nhìn chằm chằm phân cục Dung Dương mấy ngày, cuối cùng mới duỗi tay về phía đội trưởng Kim Chấn Bang. Có như vậy mới xảy ra một màn không mấy êm thấm như vừa rồi. Triệu Ngọc vốn muốn nhờ đội trưởng Kim nhớ lại, rồi xem ông ấy còn biết một ít vụ án chưa được giải quyết nào không, để mình đi nghiên cứu thử xem. Nhưng mà đội trưởng Kim thật sự đã cùng đường bí lối rồi, ông ấy cũng sắp bị Triệu Ngọc hành hạ phát điên rồi. Ngồi trên xe, Triệu Ngọc thật sự không biết nên đi hướng nào, không biết phải làm sao, cho nên hắn đành phải lái về phương hướng khu thương mại Hòa Bắc, quay lại câu lạc bộ tập thể hình của mình để nhìn một chút. Nếu không có vụ án để phá, vậy thì đi rèn luyện thân thể, tập thể thao một chút trước đã. Sinh vật như con người rất là thú vị. Triệu Ngọc vừa lái xe vừa nghiền ngẫm tự diễu. Lúc có vụ án để phá thì bản thân luôn muốn phá xong để nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để vụ án ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng bây giờ không có vụ án để phá thì hắn lại thấy buồn bực, giống như là phá án mãi rồi, phát nghiền luôn rồi vậy. Lẽ ra hắn nên nhân cơ hội này để đọc sách nhiều hơn, học tập thêm một chút kiến thức, hoặc là tiêu xài một chút tiền của để dành của mình, như mua nhà, mua xe, vân vân mới đúng. Nhưng mà dưới tình trạng vô cùng buồn chán, thì hắn lại chẳng muốn làm gì cả. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều mở quẻ, nhưng lại không mở ra được một quẻ vân nào ra hình ra dáng cả. Mỗi ngày đều là quẻ đoài chấn đứng trước, ngoài tiền bạc thì chính là địa vị. Tiền thưởng điều tra phá các vụ án, như vụ án hợp tác xã nông nghiệp, vụ án Trình Lăng Phỉ, vụ án kho báu ở thành phố Hoàng Kim, vụ án quan tài treo sao Bắc Đầu đều đã lần lượt vào tài khoản rồi, giúp cho hắn lại thu vào một khoản lớn. Nhất là khi xét thấy đóng góp to lớn của hắn trong vụ án kho báu ở thành phố Hoàng Kim, thì do phòng đặc cần dẫn đầu, Tổng cục Hình sự kết hợp với Cục Văn hóa Khảo cổ đã thưởng cho Triệu Ngọc một phần thưởng không nhỏ, gần như khiến cho hắn cầm tiền mà mỏi nhừ cả tay luôn rồi. Lần này, toàn bộ tài sản riêng tư đều được thống kê lại, bây giờ hắn đã gần như có thể được gọi là nhà giàu hơn trăm triệu rồi. Tuy nhiên, bởi vì vẫn luôn lo nghĩ đến vụ án, cho nên Triệu Ngọc cũng không cảm nhận được cảm giác giàu có gì cả. Và lại, hắn cũng cùng Miêu Anh thực hiện lời hứa quyên góp một số tiền lớn cho quỹ hỗ trợ Quý Khải. Ngoài ra, còn tham dự mấy hoạt động từ thiện khác nữa. Bây giờ trong đầu hắn đều là vụ án, càng nhìn càng thấy tiền bạc không còn quan trọng nữa rồi. Lúc này thời tiết nóng bức, người đi trên đường rất thưa thớt. Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc đã lái xe vào trong bãi đỗ xe của khu thương mại Hoa Bắc rồi. Nhìn tòa cao ốc thương mại quen thuộc, Triệu Ngọc chợt nhớ tới quẻ văn mà hôm nay mình đã mở ra được, chính là một quẻ tốn khảm, tốn đại biểu cho người nhà, khảm đại biểu cho phụ nữ. Hắn không khỏi nghĩ đến, có phải điều này có nghĩa là hôm nay đến phòng tập thể hình để rèn luyện thì sẽ gặp được diễm ngộ gì hay không? Hắn cười ngây ngô mấy tiếng, ha ha ha, rồi mới đi thang máy lên tầng 5. Nhưng mà khi thang máy đi từ dưới bãi đỗ xe lên tầng 1, thì Triệu Ngọc bỗng nhiên biết được quẻ khảm hôm nay rốt cuộc là sao. Bởi vì hắn phát hiện ra trong rất nhiều người tiến vào thang máy từ tầng 1, có một người quen cũ của hắn. Ôi chao, mắt em không có bị hoa chứ, đây chẳng phải là sư phụ à? Chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là đồ đệ Tô Kim Muội có đôi mắt to của Triệu Ngọc. Bên trong phòng ăn nào đó của khu thương mại Hòa Bắc, Tô Kim Muội đang cầm một ly coca mà oán trách Triệu Ngọc. Sư phụ, anh không biết ngượng à? Đã bao lâu rồi, không nhìn thấy anh, điện thoại hay tin nhắn đều không thể liên lạc được. Em đoán rằng anh đã quên chuyện còn có một học trò như em từ lâu rồi, đúng không? Triệu Ngọc rung đùi đắc ý nói. Ôi trời, lời này sai rồi. Chuyện này gọi là sư phụ dẫn vào cửa, nhưng tu hành là phụ thuộc vào bản thân mà. Và lại, cô đã xem tin tức chưa? Sư phụ cô bây giờ chính là người nổi tiếng rồi. Muốn hẹn trước cũng phải xếp hàng tới năm sáu luôn ấy. Tô Kim Muội bĩu cái miệng nhỏ nhắn lên mắng. Đậu xanh rau má, quên rồi, thật sự đã quên rồi. Nói những thứ vô dụng đó để làm cái gì chứ? Vừa nghe thấy câu đậu xanh rau má của Tô Kim Muội, lúc này Triệu Ngọc mới lập tức nhớ tới đủ loại bất hòa xích mích của hai người bọn họ trên Landing Island. Mặc dù bây giờ Tô Kim Muội tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được một điều. Có thể vô tình gặp được mình ở nơi này thì cô nhóc cũng rất là vui vẻ. Triệu Ngọc đành phải trưng lên gương mặt đầy tươi cười, đầy ly kem của mình tới trước mặt cô ấy, rồi quan tâm hỏi một câu. Không quên, không quên, ha ha ha. Kim Muội à, gần đây cô sống ra sao, có tốt không? Tô Kim Muội chớp chớp đôi mắt to lấp lánh như có ánh sao của mình, rồi nói. Em đã lên làm đội trưởng rồi, đang tập thích ứng với cảm giác dẫn đội đến này. Triệu Ngọc khen ngợi. Wow, chuyện tốt, chuyện tốt. Tô Kim Muội bày tỏ sự phiền não của mình. Nhưng mà trong đội không phải là anh lớn thì chính là chị lớn, còn em thì nhỏ tuổi nhất, cứ luôn cảm thấy sai khiến bọn họ cứ hơi chột dạ, sợ đắc tội với bọn họ. Triệu Ngọc lấy điệu bộ làm thầy ra, thoải mái cười nói. Điều này không đúng, cô chột dạ cái gì chứ? Cô chỉ cần nhớ mục đích của cô là cái gì là được rồi. Toàn bộ những thứ đó đều là vì điều tra vụ án cả, cứ làm cho tốt công việc của mình thì không có ai là không phục cả. Với lại cha cô là cục trưởng cục tư pháp, ai mà chẳng cố ý cho chút thể diện chứ. Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, Tô Kim Muội không thể nhịn được mà bĩu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói. Sư phụ, anh đúng là biết nói chuyện lắm đó, ngay cả anh cũng cho rằng em dựa vào mặt mũi của cha mình mới có thể lên làm đội trưởng, đúng không? Triệu Ngọc nhận ra mình đã nói lỡ lời cho nên vội vàng khuyên nhủ. Không phải nhìn mặt mũi của cha cô, mà là nhìn mặt mũi của sư phụ cô mới đúng. Wow, ngươi quét sạch những vụ án chưa giải quyết, danh thám Triệu Ngọc. Ai mà chẳng phải suy nghĩ một chút. Tô Kim Muội là học trò của đại thần thám Triệu Ngọc. Vậy thì năng lực có thể không nghịch thiên sao? Ha ha ha ha. Tô Kim Muội vừa tức giận vừa buồn cười. Sư phụ à, bộ dáng vô sỉ của anh thật sự khiến em phải hoài niệm đó. Nói xong, hai thầy trò lại bèn nhìn nhau cười. Tô Kim Muội lại nói. Nhưng anh đừng có xem thường học trò của anh nhé. Sau khi lên làm đội trưởng thì em đã liên tục phá được 3 vụ án mạng rồi đó. Vừa nghe đến vụ án, ánh mắt của Triệu Ngọc lập tức lóe sáng lên, vội hỏi. Hả? Nói nghe thử xem. Gương mặt Tô Kim Muội lộ ra vẻ đắc ý, nói. 2 vụ án trước thì không có gì đáng nói cả, đều chỉ là đánh nhau, còn bị camera an ninh quay lại được rất rõ. Cho nên chỉ cần bắt người thẳng về là xong rồi. Nhưng vụ án thứ 3 lại hơi khó khăn. Triệu Ngọc thúc giục. Hả, vụ án gì? Tô Kỳ Muội nói. Vụ án người nuôi ong bị giết, chắc anh cũng biết, ở bên phía Nam Ngoại Hoàn. Có rất nhiều người nuôi ong đúng không? Họ không có chỗ ở ổn định, đi đến nơi nào là dựng lều bạt lên để lấy mật. Triệu Ngọc nhớ lại. À, có một chút ấn tượng, hình như còn không phải là một hai người. Tô Kỳ Muội nói. Đúng vậy, nhưng mà anh nói là mùa xuân, bây giờ trời nóng rồi, cho nên không có nhiều người như vậy. Lúc xảy ra chuyện thì nơi đó chỉ còn lại có một người nuôi ong thôi. Bọn em nhận được báo án, có người phát hiện người nuôi ong này bị người khác dùng dao đâm chết ngay trong lều của ông ta. Người chết là nam, 40 tuổi, ngày thường chỉ có một thân một mình ra ngoài nuôi ong, còn vợ và con cái đều ở quê nhà. Ở hiện trường không tìm thấy hung khí, cũng không phát hiện dấu chân và dấu vân tay khả nghi. Ngoài ra, hiện trường không có dấu vết phản kháng và vật lộn. Người chết hẳn là bị người ta giết chết trong lúc ngủ say. Triệu Ngọc suy nghĩ nói, ồ, nếu là vậy thì chắc chắn không phải vì tiền. Ai cũng biết người nuôi ong không dễ dàng, cho nên không thể nào sẽ vì cướp bóc mà giết người. Tô Kỳ Muội nói tiếp, đúng vậy, hung thủ đã dày công sắp đặt kế hoạch, hiện trường cũng không có dấu vết cướp bóc. Ở chỗ lều vải của người nuôi ong đó, vừa đúng ngay góc mà camera an ninh của khu vực đó không quay tới được. Phía sau có một mảnh đất hoang, bọn em đã xem camera giám sát ở xung quanh đó mà vẫn không tìm thấy được người khả nghi. Triệu Ngọc suy đoán rồi nói, đối với người nuôi ong thì khắp nơi là nhà, cho nên không tồn tại vấn đề đoạt mối làm ăn. Nếu như còn dám giết cả người nữa, thì có lẽ là vì tình chăng? Tô Kim Muội thở dài nói, wow, không hổ là sư phụ mà. Như vậy cũng nhanh quá rồi thì phải, em còn chưa nói hết mà anh đã vạch trần đáp án rồi à? Triệu Ngọc cười nói, cổ nghĩ thử xem, người chết 40 tuổi, vợ lại không ở bên cạnh, tiền cũng không có nhiều. Còn nữa, hung thủ cũng đã bày mưu từ trước cả rồi, nhưng vẫn lựa chọn cách dùng dao đâm chết, rõ ràng là có thù oán mà. Thế nào, có phải người nuôi ong bị đâm chết này đã dụ dỗ bạn gái của người khác hay không? Tô Kim Muội khen ngợi. Lợi hại, đúng là rất lợi hại. Em còn đang định bán một cái nút đây, vậy mà anh đã tìm được cả nhân tình luôn rồi. Anh nói đúng, căn cứ vào lời khai của người biết chuyện, thì người nuôi ong này đúng là có gian díu với một người phụ nữ. Bọn em nghi ngờ hung thủ là chồng của người phụ nữ này, cho nên lập tức tiến hành điều tra ông ta. Kết quả đã chứng minh chồng của người phụ nữ đúng là không có bằng chứng ngoại phạm. Ông ta nói bản thân ở nhà một mình, không hề đi đâu cả. Nhưng nhìn vào bộ dáng hoảng sợ của ông ta thì lại rất là đáng nghi. Tuy nhiên bọn em lại không tìm được hung khí trong nhà ông ta. Bởi vì hiện trường không có chứng cứ hiệu nghiệm nào, cho nên bọn em cũng không có cách nào để tiến hành bắt giữ ông ta cả. Vụ án đành phải rơi vào bế tắc. Sư phụ, anh nói thử xem, trong trường hợp này nên làm cái gì đây? Triệu Ngọc đứng đắn nói, tôi có 102 biện pháp làm ông ta phải mở miệng, nhưng có 51 loại không phù hợp quy định và 51 loại khác thì rất nhàm hiểm thất đức. Tô Kỳ Muội cười ha ha rồi nói, xảo quyệt, nói cho anh này, học trò của anh đã lập công rồi. Khi thẩm vấn, trong lúc vô tình, em có phát hiện trên cánh tay phải của kẻ tình nghi có một vết đốt, rất giống như bị ong mật đốt vậy. Vì thế, em lập tức đi tìm bộ phận giám định để xét nghiệm cẩn thận cho ông ta. Tô Kỳ Muội cười nói, kết quả là chẳng mất bao lâu thì bọn em đã nhận được kết luận, con ong mật đã đốt nghi phạm, đúng là đến từ con ong mật của người nuôi ong. Trước đây em chưa từng biết, thì ra ADN của côn trùng cùng chủng loại đều không hoàn toàn giống nhau. Và lại bọn em đã căn cứ vào mức độ giảm sưng của vết đốt để suy tính thời gian kẻ tình nghi bị đốt chính là vào cái đêm người nuôi ong bị hại. Bọn em đưa kết quả xét nghiệm cho ông ta xem thử. Thế là kẻ tình nghi lập tức phải ngoan ngoãn khai báo tội của ông ta thôi. Động cơ giống như anh nghĩ ấy, là bởi vì người nuôi ong dụ dỗ vợ của ông ta cho nên ông ta mới ghi hận trong lòng. Sau đó ông ta lại dẫn cảnh sát đi tìm hung khí đã bị ông ta giấu đi. Vụ án thế là kết thúc rồi. Anh nói thử xem có lợi hại hay không. Triệu Ngọc gật đầu, lợi hại, lợi hại. Tuy nhiên, tên tội phạm này cũng trung thực thật đấy. Ông ta hoàn toàn có thể nói dối, nói rằng đêm hôm đó đã đi ngang qua buồng ong, cho nên vô tình bị con ong đốt mà. Tô Kim Muội phản bác, không thể nào, trong lời khai ông ta đã từng nói rằng cả đêm đó ông ta đều ở yên trong nhà, không hề đi ra ngoài, nhà ông ta cách buồng ong rất xa, thì làm sao có thể bị con ong đốt được chứ? Triệu Ngọc đưa ý kiến, vậy thì Chẳng phải vợ ông ta gián díu với người nuôi ong à? Ông ta có thể nói dối rằng vợ ông ta mang theo con ong vào nhà rồi vô tình đốt phải ông ta mà. Tô Kim Muội mắng. Lại bịa. Sau khi ông ta phát hiện ra vợ mình ngoại tình thì bà vợ đã về nhà mẹ đẻ rồi. Triệu Ngọc lại nói. Vậy thì ông ta cũng có thể thà sống thà chết không chịu thừa nhận, bảo là không biết vì sao lại bị đốt. Bằng chứng kiểu này chắc hẳn không hề có tác dụng quan trọng trên tòa án đâu, đúng không? Không ngờ Tô Kim Muội lại mắng một câu dễ thương rồi quát lên. Hơ, đậu xanh rau má. Sư phụ à, có phải anh phá vụ án lớn xong gặp phải ma chướng rồi không? Tội phạm trên đời này, nào có thể lợi hại được như anh nghĩ chứ? Nói trắng ra là, dù tội phạm có xảo quyệt đến đâu thì cũng chỉ là con người, mà người giết người thì sẽ chột dạ. Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, còn không mau thành thật khai báo thì còn chờ cái gì nữa? Một câu nói đã nhắc nhở Triệu Ngọc. Cũng đúng, đạo lý dễ hiểu như vậy, mà sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ? Dù sao thì tội phạm giống như Hàn Khoan và Trình Lăng Phỉ cũng chỉ là số ít mà thôi. Cho dù là trên sổ bia da màu vàng cũng vẻn vẹn ghi chép về năm vụ án lớn đó thôi. Và lại, do đều là vụ án chưa được giải quyết cho nên mới cảm thấy rất khó, cảm thấy những tội phạm đó đều là rất lợi hại. Nhưng nếu đổi lại những vụ án đó xảy ra vào hôm nay, cho dù hung thủ có xảo quyệt đến cỡ nào đi nữa, thì đương nhiên cũng không thể chạy thoát sự trừng phạt của pháp luật. Xem ra, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy buồn bực mà nghĩ, từ sau khi cuốn sổ bia da màu vàng về hưu thì rất có thể cơ hội để mình gặp được một vụ án lớn đặc biệt sẽ không lớn. Cho nên, có phải loại trạng thái vô cùng buồn chán này của mình vẫn sẽ cứ vậy mà kéo dài tiếp hay không? Nếu thế thì, chẳng lẽ bản thân đã bị phế rồi à? Phải làm gì đây? Triệu Ngọc như chợt nhớ tới cái gì mà vội hỏi. Này, đúng rồi, Kim Muội à, bên phân cục các cô có vụ án nào chưa được giải quyết hay không? Tô Kim Muội uống sạch coca rồi nói. Không có, chẳng lẽ anh còn không biết phân cục của bọn em nhỏ cỡ nào à? Khu bọn em mới thành lập được bao nhiêu năm chứ? Cho dù có án chưa được giải quyết thì cũng đều ở bên phân cục Huệ Dương rồi. Triệu Ngọc lại hỏi. À, vậy cô có nghe nói tới một số vụ án thú vị mà đến nay chưa được phá hay không? Tô Kim Muội nhíu mày nói. Anh làm sao vậy? Sư phụ à, anh muốn phá án đến như vậy à? Toàn bộ những vụ án lớn ở Trung Quốc đều bị anh giải quyết cả rồi. Anh còn ngại ít vụ án nữa hả? Triệu Ngọc dặn dò. Giờ thế này đi, đợi sau khi về, cô giúp tôi hỏi thăm thử xem còn có vụ án nào khó giải quyết hay không. Nếu có thì đừng quên nói với tôi nhé. Nói xong, Triệu Ngọc lập tức đọc số điện thoại mới cùng với số WeChat của mình cho Tô Kim Muội luôn. Hai người lại nói chuyện cũ trong phòng ăn một lúc. Do Tô Kim Muội còn phải đi ăn cùng với các bạn bè của cô ấy, cho nên sau khi trò chuyện xong thì mỗi người một ngả. Qua cuộc trò chuyện với Tô Kim Muội thì Triệu Ngọc không còn tâm tình nào để đến phòng tập thể hình mà rèn luyện thân thể nữa rồi. Hắn cảm thấy nếu như mình vẫn không thể tìm được vụ án nào để phá, thì thể nào cũng sẽ bị ngột ngạt tới nỗi sinh bệnh cho mà xem. Vì vậy, hắn lập tức lái xe đi, trở về căn nhà trên phố Thuận Phong. Mặc dù tài sản của Triệu Ngọc bây giờ đã hơn 100 triệu rồi, có thể mua được một căn hộ ở Tân Sơn, nhưng hắn chẳng có chút xíu hứng thú nào để đi mua nhà cả. Mỗi lần từ nơi khác trở về, hắn đều sẽ trở lại căn phòng nhỏ ở phố Thuận Phong. 8 giờ tối, Triệu Ngọc đang gọi điện thoại với pháp y Cao Phát Tài. Triệu Ngọc thoải mái hỏi, pháp y Cao, sao rồi? Cuối cùng thì ông có nghiên cứu được bí ẩn của quan tài treo không? Làm sao mà chúng có thể giúp cho thi thể không bị thối rữa vậy? Pháp y Cao nói, làm gì mà dễ dàng được như vậy chứ? Trí tuệ của người xưa rất đáng gờm, chỉ nhìn từ quan tài treo sao bắt đầu thôi, đã thật sự khiến người ta phải khen ngợi, sáng mắt, không thể tưởng tượng được rồi. Mặc dù tôi đã trở về thủ đô, nhưng tất cả các chuyên gia đứng đầu viện khoa học và cả nước đều chạy tới nghiên cứu. Nếu muốn thật sự giải đáp được sự huyền bí của quan tài treo, thì tôi cho rằng ít nhất phải vận chuyển quan tài treo đến một nơi tiện bề nghiên cứu, dùng nhiều loại dụng cụ khoa học để tiến hành kiểm nghiệm mới được. Với lại, hạng mục chống phân hủy đều rất hao tổn thời gian. Tôi cảm thấy phải mất không dưới 3-5 năm đâu, rất là quá sức. Triệu Ngọc ngạc nhiên than thở. Ồ, cao cấp đến vậy à? Ông nói thử xem, có khi nào quan tài treo sao bắt đầu đó có liên quan tới người ngoài hành tinh hay không? Phạm Y Cao ho khan mấy tiếng, thử dò hỏi. Triệu Ngọc, cậu vừa mới nói như vậy, thì trong lòng tôi lại cảm thấy dường như không nắm chắc lắm. Tôi hỏi cậu, có phải cậu muốn thúc giục tôi, để tôi mau chóng đi tìm cha mẹ Bồi Bồi, nói chuyện của Tăng Khả hay không hả? Cho tôi nhờ đi, bạn già của tôi mới vừa bình phục, đúng là thời điểm cần phải chú ý chăm sóc đấy. Phạm Y Cao năn nỉ, đợi qua hai ngày có được không? Ít nhất thì tôi cũng phải đi mua ít đồ, tự mình tới cửa thăm hỏi mới đúng chứ. Triệu Ngọc vội làm sáng tỏ, không phải tôi thúc giục ông. Nghe ông nói kìa, Triệu Ngọc tôi đây là một người chính trực đó. Tôi ấy à, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của ông một chút thôi. Dù gì thì ông cũng đã làm pháp y nhiều năm như vậy rồi. Thì ông hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ càng xem. Trong những năm tháng huy hoàng đó của ông, có từng trải qua một vụ án cao cấp gì đó mà cho đến nay vẫn chưa được phá hay không? Giống như năm vụ án lớn này. Phạm Y Cao tò mò hỏi một câu. Hả, sao vậy? Sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Cậu rảnh rỗi lắm mà. Rồi nói tiếp. Hễ là vụ án mà có tôi tham dự thì hình như đều đã kết án rồi. Thế này đi, cậu cho tôi chút thời gian. Nếu như có thể nhớ ra được cái gì thì tôi sẽ lập tức gửi tin tức cho cậu. Có được không? Được rồi. Tùy miệng Triệu Ngọc nói ra từ được, nhưng trên mặt đã lật trống trắng rồi, bởi vì hắn có thể nghe ra được Cao Phát Tài qua loa lấy lệ biết bao. Nếu quả thật có vụ án khắc sâu ấn tượng thì sao mà ông ta cần phải suy nghĩ thật kỹ càng chứ? Cúp điện thoại, Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Trước khi gọi điện thoại cho Pháp Y Cao thì hắn đã gọi điện thoại cho Lý Lạc Vân ở Tấn Trung cùng với Vương Sán ở Diệu Danh, hỏi xem ở chỗ bọn họ có vụ án gì thú vị hay không rồi. Nhưng tiếc là hai vị đội trưởng đội cảnh sát này đều nói với Triệu Ngọc rằng vụ án ở chỗ bọn họ đều là vụ án nhỏ, vốn không cần Triệu Đại Thần Thám phải đích thân ra tay, chính bọn họ cũng có thể giải quyết được. Triệu Ngọc bèn thở dài ba tiếng, thầm nói trong lòng, nếu không có vụ án thì có thể làm cái gì chứ? Những phần tử phạm tội đó thật sự đã chết hết cả rồi sao? Lý tưởng vĩ đại của quỹ hỗ trợ Quý Khải đã có thể thực hiện được trước thời hạn rồi ư? Dưới cơn buồn rầu, Triệu Ngọc đành phải chuyển mắt hướng vào hệ thống trong đầu, chỉ thấy quẻ tốn khảm vẫn chưa kết thúc. Khảm đại biểu cho phụ nữ, rõ ràng là tương ứng với Tô Kim Muội. Vậy thì còn quẻ tốn thì sao? Quẻ tốn đại biểu cho người nhà. Người nhà. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngọc vừa bước ra ngoài ban công, định xem thử người nhà trong quẻ văn có phải đại biểu cho con gái nuôi Khương Hiểu Tình hay không. Mặc dù hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, nhưng lịch học của Khương Hiểu Tình đã chật cứng, như vậy thì chắc là còn đang đi học chứ nhỉ. Nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy cửa hàng trái cây của anh Đại Phong đã đóng cửa từ lâu rồi. Đừng nói là Khương Hiểu Tình, ngay cả bóng dáng của anh Đại Phong cũng không thấy đâu. Này! Không ngờ bên phía cửa tiệm trái cây tuy là không thấy gì, nhưng Triệu Ngọc vừa mới nhìn xuống phía dưới, đã phát hiện bên trái dưới tầng có một bóng người đang đi loanh quanh bên chiếc vê tơn của mình. Mẹ kiếp, định trộm xe à? Triệu Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều, đã đi dép, chạy như bay ra ngoài rồi. Hắn nhìn rất chuẩn, quả nhiên dưới tầng có một người đang thậm thà thậm thụt, dùng tay sờ lên chiếc xe hơi vê tơn của Triệu Ngọc. Người nọ nhoài người lên kính xe, dường như là đang quan sát xem bên trong có đồ vật quý giá gì hay không. Triệu Ngọc thấy vậy, không hề nghi ngợi thêm nữa, mà bước nhanh xông tới, trực tiếp xiết lấy cổ của người nọ từ phía sau, lớn tiếng quát lên. Tên trộm này tìm đường chết, đừng động đậy. Người nọ giật cả mình. Hả? Vội vàng vỗ lên cánh tay của Triệu Ngọc hô to. Triệu Ngọc, là ta đây. Triệu Ngọc nghe thấy một giọng nói quen tai. Hử? Lúc này mới hùng hổ ấn đối phương lên trên xe, xoay người đi tới trước mặt người nọ. Một giây tiếp theo, Triệu Ngọc đang ngây dại rồi. Hả? Tại sao lại là cha? Chỉ thấy người bị hắn bắt được này không phải ai khác mà chính là Miêu Khôn, cha vợ của hắn. Tập 209 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.